Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 223 khai đại hội. Thẩm Đường cho rằng mở họp chính là một đám người tụ ở bên nhau. Ngươi lên tiếng ta theo vào, đại gia một khối hợp mưu hợp sức, tiếp thu ý kiến quần chúng, đón khó mà lên, thương thảo tiến binh chi sách. Chiếm lĩnh Hiếu Thành phản quân nhưng không yếu. Bọn họ còn có công Tây Cửu cái này đại sát khí. Đây là Thẩm Đường trong tưởng tượng khai đại hội, mà trên thực tế đại hội hiệu suất cao không cao. Trước không nói, nhưng đích xác so nàng trong tưởng tượng xuất sắc quá nhiều quá nhiều. Gặp qua nông thôn chợ sao? Không sai biệt lắm có cái kia hương vị. Thẩm Đường là đi theo Cốc Nhân cùng nhau tới. Nhưng an bài số ghế lại cách hắn rất xa. Đãi ngộ khác biệt cực đại, Cốc Nhân nhăn nhăn mày, tựa hồ đối cái này an bài cũng không phải thực vừa. Lòng, bất quá, Tể Ngưu sát dương, mở tiệc chiêu đãi khắp nơi thế lực ban tổ chức không phải hắn. Hắn cũng không dám nói cái gì, lập tức ở chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống, liền nhìn đến mấy cái quen mắt người. Thôi Bôi Hoán Trản, cười hàn huyên lên, trường hợp nhìn như rất hài hòa, chỉ là hài hòa mặt ngoài hạ lại là ám lưu dũng động, Thẩm Đường. Không phải một người lại đây, còn mang theo Kỳ Thiện Cố Trì, gần nhất, Kỳ Thiện không yên tâm Thẩm Tiểu Lang Quân, ai làm vị này Thẩm Tiểu Lang Quân quá sẽ chế tạo, kinh hỉ. Hắn còn tưởng sống lâu 2 năm đâu, thứ hai. Nào có lão bản một người tăng ca đạo lý, Cố Trì còn lại là chủ động xin ra trận muốn tới. Nhiều dẫn hắn một cái bái, Thẩm Đường sắc mặt cổ quái. Lúc này không chê ầm ĩ, Cố Trì thong thả ung dung sửa sang lại hảo vạt áo. Rượu mơ xanh mang đến nhiệt độ còn chưa tan đi, ánh mắt vẫn có chút mê ly, xảo là xảo, nhưng cũng có ý tứ. Tại hạ rất tưởng biết những người này bên trong, có mấy cái là thiệt tình thực lòng hưởng ứng cái gọi là chiếu lệnh. Thẩm Đường khó hiểu hỏi, còn có đục nước béo cò. Cố Trì cười nói, ý của túy không phải ở rượu a. Thẩm Đường nghe vậy không hiểu ra sao, hưởng ứng chiếu lệnh lại đây. Tự nhiên là đồ Trịnh Kiều tung ra tới mồi. Cố Trì lại nói, ý của túy ông không phải ở rượu. Chẳng lẽ, nơi này còn có người là hướng về phía mặt khác mục đích tới? Thẩm Đường bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Khóe miệng hơi hơi vừa kéo, lắc lắc đầu. Nếu là như thế, dã tâm còn không nhỏ sao? Hiếu Thành trừ bỏ có Trệ Vương chướng hạ phản quân. Còn có, rơi xuống không rõ, quốc tỷ. Chậc chậc chậc, này đó thế lực tới như thế mau. Thật là, ý của túy ông không phải ở rượu. Để ý quốc tỷ phía trên cũng. Thẩm Đường bĩu môi, đáp ứng mang lên Cố Trì, cho dù nhiều một cái vẻ mặt bệnh khí Cố Trì. Thẩm Đường đoàn người cũng chỉ có Keo Kiệt 3 người. 3 người còn đều là văn tâm văn sĩ. Không có một cái độ cao so với mặt biển có cảm giác an toàn võ đảm võ giả tọa chấn. Không có gì bất ngờ xảy ra bị an bài tới rồi hẻo lánh góc xó xỉnh, càng thêm buồn bực chính là Thẩm Đường phía trước còn có một loạt nhân huynh, đây cũng là một vị cao to đại huynh đệ. Ngồi bất động chính là thật lớn một đống, đem Thẩm Đường tầm mắt chắn đến sạch sẽ, trừ phi Thẩm Đường đứng lên. Bằng không căn bản nhìn không tới ngồi ở doanh trướng trước vài vị thế lực đầu mục gương mặt. Nàng có chút tuyệt vọng mà nhìn phía trước nhân huynh hơi hơi phồng lên xương bướm cùng rắn chắc. Bóng dáng, bên tai nghe chung quanh ríu rít hàn huyên thảo luận thanh âm, Thẩm Đường. Ngoạc kép, ngoạc kép, âm thầm đấm bàn, nàng cũng tưởng hô hấp cao độ cao so với mặt biển không khí a. Cố Trì hơi hơi xì cười ra tiếng, Thẩm Đường liếc mắt một cái trừng mắt nhìn qua đi. Hắn có lẽ là bị này đạo sắc bén ánh mắt kinh sợ. Phi thường thức thời mà sửa miệng trấn an. Thẩm lang tuổi tác còn nhỏ, ngày sau vẫn là có thể trường cao. rốt cuộc đáy bãi tại nơi này. Chớ hoảng sợ, Thẩm Đường lúc này mới thu hồi tầm mắt, cố trì nói. Thẩm lang, Thẩm Đường đôi tay ôm ngực, vẫn có chút thở phì phì, đáp lại ngữ khí cũng mang theo vài phần hòa. Làm chi? Bởi vì hố người văn sĩ chi đạo, cố trì tinh thông một lòng đa dụng bí quyết, một bên lắng nghe mọi người tiếng lòng, một bên chú ý bọn họ ngoài miệng lên tiếng, đồng thời còn muốn cùng Thẩm Đường nói chuyện với nhau. Thẩm lang cho rằng những người này bên trong nhưng có người nhìn chúng. Thẩm Đường hỏi lại, ta nhìn chúng? Nàng chỉ vào phía trước nhân huynh bóng dáng nói, ta liền bọn họ trường cái gì bộ dáng cũng chưa nhìn đến. Quang xem bóng dáng, mở học thể nghiệm cảm cực kém, cố trì bất đắc dĩ nói. Tại hạ không phải chỉ bọn họ bộ dáng, nhà ai thế lực đều không phải xem mặt thượng vị a, không đợi Thẩm Đường trả lời, hắn lại bổ sung, cũng không phải chỉ bóng dáng. Thẩm lang xem bọn họ ngôn hành cử chỉ, bên trong nhưng có anh kiệt. Thẩm Đường, ngoặc kép, nói thật, nàng càng thêm mê hoặc, nhà ai anh kiệt là trò chuyện một chút. Khai cái sẽ có thể nhìn ra tới. Không đào thật kiếm thật làm thượng một trận hoặc là thân mật ở chung một trận. Quỷ vĩ là thật là có bản lĩnh vẫn là bạc dạng lạp đầu thương. Thẩm Đường đối bọn họ một chút không hiểu biết. Thành thật mà lắc đầu. Tạm thời không thấy ra tới cái nào coi như. Nhìn bái, cố trì lại nói. Tại hạ nhưng thật ra phát hiện một cái. Thẩm Đường tinh. Bát, thần, quái, phấn chấn. Ai, nàng nhưng thật ra tò mò ai có thể làm cố trì xem thuận mắt. Phải biết thằng nhãi này văn sĩ chi đạo chính là đọc tâm, a chọn người tiêu chuẩn khẳng định thực. Hà khắc, chỉ có trong ngoài như một người mới có thể làm hắn xem trọng liếc mắt một cái. Bởi vì quá tò mò, nàng nhịn không được thượng thân trước khuynh thò lại gần, sợ chính mình bỏ lỡ cái này bát quái. Cố trì thấy thế cứng họng. Thẩm lang không nghĩ tới là chính mình sao? Thẩm Đường, ngoặc kép, ngươi đậu ta chơi. Cố trì cười đem Thẩm Đường trên bàn chén rượu lấy đi, nói. Thẩm lang có thể đoán một cái. Thẩm Đường, ngoặc kép, nàng phi thường có lý do hoài nghi. Cố trì nói này một hồi lời nói là vì lừa đi nàng rượu. Ám hạ bĩu môi. Hộ thực giống nhau đem hai bàn ăn vặt ôm đến chính mình trong lòng ngực. Che khuất, cố trì mơ ước ánh mắt, một bên kỳ thiện ánh mắt mạc danh mà nhìn cố trì hai mắt, tránh đi. Thẩm Đường, lén giao lưu, hai người ánh mắt giao phong mấy lần. Ngươi tới ta đi, còn chưa chờ bọn họ nói ra cái kết quả. Ầm ĩ như chợ doanh trướng chậm rãi an tĩnh lại, trừ bỏ mọi người tiếng hít thở. Chỉ còn cây đèn ánh nến thiêu đốt khi đùng thanh. Nguyên lai là chiến trước đại hội chính thức bắt đầu rồi. Thẩm Đường cũng một sửa tản mạn, ngồi nghiêm chỉnh, nàng nhìn chằm chằm phía trước nhân huynh bóng dáng. Lúc này, một đạo xa lạ trung niên nam nhân thanh âm từ doanh trướng thượng thủ vị trí truyền tới, người nọ. Thanh âm trầm ổn nói, nay phụng quốc chủ chiếu lệnh, chư quân tề tụ với này, thảo phạt làm trái tặc tử, nhưng có tiến binh chi sách. Giọng nói rơi xuống, theo sát là một cái thanh tuyến lược tiêm nam tử mở miệng nói. Tại hạ cho rằng, dục phạt nghịch tặc, trước lập minh chủ. Thẩm Đường ánh mắt sáng ngời, cái này lưu trình nàng quen thuộc. Theo sát chính là vét sai khoe ra phân đoạn, cái gọi là minh chủ. Tự nhiên là mọi người bên trong thực lực mạnh nhất, gia thế tốt nhất, danh vọng tối cao, địa bàn lớn nhất, vị kia đảm nhiệm, phòng trừng muốn cãi cọ nhấc lên một thời gian. Thẩm Đường không thể uống rượu, chỉ có thể uống trà nhuận nhuận hầu, một bên uống một bên tại nội tâm thầm nghĩ, khổ cũng, mong bọn họ sớm một chút tuyển cái minh chủ ra tới, bằng không nước trà uống nhiều quá. Ta sợ bằng quang tao không được. Mở họp chạy đến một nửa chạy ra đi như xí không quá hành. Chịu giới hạn trong độ cao so với mặt biển. Nàng nhìn không tới lên tiếng người. chỉ có thể nghe bọn hắn thanh âm cùng bước chân, phán đoán đại khái tuổi tác, thân cao thực lực. Tranh quyền đoạt lợi quả nhiên là khắc vào trong xương cốt bản năng. Một cái đồ bỏ minh chủ cũng có thể tranh tới cướp đi. Trịnh Kiều là không có tới, lại không phải đã chết. Thật cho rằng hắn là thí điểm quyền lực không con dối. Cố Trì liền càng thêm nhàn nhã, hắn độ cao so với mặt biển cao. Không như vậy thảm, nhiều một cái thẩm lang. Hắn phát hiện trường hợp này cũng không phải thực nhàm chán, hắn có thể một bên quan sát lên tiếng người, một bên so với thẩm đường phun tào. Người sau toái toái niệm tổng có thể mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Cấp khô khan nhàm chán cãi cỏ tăng thêm vài phần khác thú vị, thẩm đường quan điểm hắn là tán đồng. Tuy rằng cái gọi là minh chủ có thể ước thúc mọi người nghe lệnh, cũng có thể lén làm điểm động tác nhỏ tỉ như đem tài nguyên hướng bên ta nghiêng, nhưng này chiến đánh thua còn hảo, một khi đánh thắng, cái gọi là minh chủ liền sẽ trở thành Trịnh Kiều cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một cái mục đích chung minh chủ. Còn kiêm ký tên thanh, gia thế, thực lực cùng địa bàn, Trịnh Kiều sẽ không ngại liền kỳ quái. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người xuẩn, có người nhảy ra tranh đoạt, cũng có người hứng thú thiêu thiếu. Minh chủ tranh đoạt chiến tình hình chiến đấu cũng không phải thực kịch liệt, thực mau liền chọn định rồi minh chủ, một vị họ Ngô nhân huynh. Tuổi không lớn, nhìn ra 30 có hơn, lưu trữ tu bổ chỉnh tề râu dê, quần áo nhìn như điệu thấp, kỳ thật điệu thấp trung lộ ra sang quý hai chữ. Quan trọng nhất chính là người này tọa ủng nửa quận nơi binh lực. Mọi người bên trong binh lực nhiều nhất mạnh nhất, mặc cho rằng nửa quận nơi rất nhỏ. Phải biết đương kim đại lục chia năm xẻ bảy, trăm quốc san sát, nào đó tiểu quốc quốc thổ diện tích cũng mới nửa quận hoặc một quận. Chúng nó kẹp ở đại quốc chi gian gian nan cầu sinh. Trong đó điển hình ví dụ, đó là năm đó Chử Quốc. Vị này, Ngô, họ Nhân huynh, tuy không phải này nửa quận nơi trên danh nghĩa chủ nhân, nhưng trong tay binh lực xác thật thật đánh thật, hắn vừa đứng ra tới. Những người khác đều tắt thanh, nói giỡn, căn bản không phải một cái lượng cấp. 2-3 ngàn binh lực như thế nào đổi kịp vạn cấp bậc so? Thẩm đường khó hiểu, lén nói thầm, như thế nghiêu phê, không hào hào ngủ đông lên nghỉ ngơi dưỡng sức. Như thế nào chạy tới tham gia cái này, hắn cũng không sợ bị Trịnh Kiều theo dõi. Lén lút cấp diệt, súng bắn chim đầu đàn a. Thẩm đường bỗng nhiên nghĩ đến Cố Trì lúc trước vấn đề, minh bạch, vị này, Ngô, họ Nhân huynh hơn phân nửa là hướng về phía quốc tỷ tới, chỉ cần bắt được quốc tỷ. Ở nào đó ý nghĩa đó là cùng Trịnh Kiều có cùng ngồi cùng ăn tư cách. Hắn lại có nửa quận nơi binh lực, lại hấp thu những cái đó bị Trịnh Kiều áp bách thế lực. Trong thời gian ngắn là có thể phát triển lên, này đó là phú quý hiểm trung cầu đạt thành chung nhận thức. Có minh chủ, mọi người lại ở Ngô, họ Nhân huynh xuất lĩnh hạ dâng hương uống máu. Thẩm đường lúc này mới ở mọi người khe hở nhìn thấy tân minh chủ bộ dáng. Cùng nàng trong tưởng tượng không sai biệt lắm, chỉ là giữa mày mang theo một cổ tử nói không nên lời tự phụ ngạo khí, nói chuyện xem người. Mắt nhìn thẳng, bởi vì điều kiện phi thường hữu hạn. Uống máu kết minh không có mặt khác chọn lựa ngày hoàng đạo, mà là trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, tân minh chủ chỉnh xiêm y, bội bảo kiếm, rửa tay dâng hương, nhất bái, nhị bái, lại bái, tuyên đọc một phen dõng dạc hùng hồn lên tiếng, uống một chén tích nhập xúc vật máu tươi rượu. Cuối cùng quăng ngã chén biểu đạt quyết tâm, những người khác nhất nhất làm theo, trừ bỏ thẩm đường, trừ bỏ thẩm đường. Bị bắt thành tiêu điểm thẩm đường, ngoặc kép, tân minh chủ chú ý tới đứng ở góc thẩm đường, xem nàng diện mạo xinh đến non nớt, vị trí lại như thế hẻo lánh, nội tâm đem nàng thế lực suy đoán cái 8-9 không rời 10. không cho rằng như thế cái tiểu thế lực có thể sinh ra bao lớn tác dụng. Nhưng không phối hợp lưu trình, này vấn đề liền rất lớn. Tân minh chủ trên mặt ngậm ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm cười nhạt. Không đến gần trước, xa xa vừa hỏi, vị này tiểu lang như thế nào xưng hô? Thẩm Đường mím môi, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái này phát triển. Chỉ có thể căng ra đầu trả lời nói. Tại hạ Thẩm Đường, tân minh chủ hỏi, Thẩm lang chủ vì sao không uống này rượu? Chỉ kém trực tiếp hỏi nàng có phải hay không đối kết minh có ý kiến, những người khác nhìn Thẩm Đường ánh mắt cũng là phức tạp mạc danh, Thẩm Đường chỉ phải nửa thật nửa giả mà nói. Này, cái này, tại hạ tửu lượng không hào, sợ bêu xấu người trước, cho nên liền không uống, nàng tửu lượng là một vấn đề. Một cái khác vấn đề là nàng cảm thấy sinh uống súc vật huyết không quá vệ sinh giống nhau uống máu. Kết minh sẽ dùng máu gà, nhưng muốn thảo phạt người là trệ vương. Súc vật liền tuyển định vì heo, vẫn là hiện trường giết heo. Tao vị tận trời, Thẩm Đường trộm ngắm liếc mắt một cái. Kia heo không quá chú ý vệ sinh, lấy máu thời điểm còn ở dãy rùa. Thê lương chu lên. Thật uống xong đi, sẽ không có gì bệnh đi. Thật lo lắng một đám người uống máu ăn thề đi thảo phạt trệ vương. Kết quả nửa đường thượng đã phát ôn. Từng cái tuổi xuân chết sớm. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, dịch heo không giống cúm gà. Tựa hồ sẽ không lây bệnh người. Nàng đang chuẩn bị cắn răng uống xong đi. Ai ngờ bên người những người này động tác một cái so một cái mau. Liền sấn đến nàng tựa cái dị loại, liền bổ cứu cơ hội đều không cho nàng, tân minh chủ hiển nhiên. Không tiếp thu cái này lý do thoái thác, những người khác ánh mắt cũng thêm vài phần không tốt chi. Sắc, duy độc cốc nhân đứng ra thế Thẩm Đường hòa giải. Hắn nói, Thẩm lang quân xác thật tuổi nhỏ, tửu lượng không tốt, không bằng đổi chén nước trà. Tân minh chủ không lên tiếng. Nhưng thật ra có những người khác, nghĩ sao nói vậy? Hắn cười nhạo, tuổi nhỏ, chân chính tuổi nhỏ, liền nên đãi ở trong nhà chịu phụ huynh che chở, hoặc là hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc, lây dính kia sống mơ mơ màng màng thối nát tác phong, mà không phải đãi ở một chúng hào kiệt bên trong. Tại đây trang trọng trường hợp, cấp chúng ta ngột ngạt, có người nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Thẩm Đường sắc mặt biến đổi một chút. Nhìn về phía người nọ ánh mắt mang theo vài phần không tốt. Uyển chuyển từ chối cốc nhân thay đổi rượu đục kiến nghị, cười lạnh nói. Hành, vậy ngươi liền chặt chẽ nhớ kỹ lời này. Chờ lát nữa ta như thế nào mượn rượu làm càn. Ngươi đều đến ngăn cản. Dứt lời, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Kỳ thiện đau đầu tiến lên nâng trụ say đảo Thẩm Đường. Tân minh chủ, nội tâm cũng tán đồng kia phiên, nghĩ sao nói vậy, lên tiếng. Rốt cuộc Thẩm Đường tuổi thật sự quá nhỏ, vóc người còn không có hắn tiểu nhi tử cao. Loại này tiểu nhi tới trộn lẫn làm cái gì? Nhưng hắn không nghĩ tới Thẩm Đường thật sẽ dây say. Đương trường nhắm mắt, hắn đây là, kỳ thiện thở dài, ta chủ say, tân minh chủ, ngoặc kép, mọi người. Ngoặc kép, thật đúng là say, ở đây không mấy cái là người thường, tất cả đều là ngũ cảm nhạy bén văn tâm văn sĩ. Võ đảm võ giả, Thẩm Đường hơi thở biến hóa vẫn là có thể cảm giác ra tới. Sôi nổi vô ngữ cứng họng, trong lòng chửi thầm phun tào Thẩm Đường phá hư trang trọng nghiêm túc. Uống máu trường hợp, nhưng cũng có người chú ý tới tồn tại cảm không cường kỳ thiện. Người này cả kinh trợn to mắt, lập tức ra tiếng gọi hắn, ngươi là Kỳ Nguyên Lương. Bởi vì quá khiếp sợ mà thất thanh phá âm, Kỳ Thiện theo tiếng nhìn lại. Biểu tình hơi hơi cứng đờ, cố trì nhướng mày, ám hạ hỏi, ngươi bạn cũ? Kỳ Thiện trên mặt phong khinh vân đạm, một bên đáp lại cố trì. Trước kia đồng liêu, cố trì nháy mắt ngầm hiểu. Có tiền nhiệm đồng liêu tự nhiên cũng sẽ có tiền nhiệm chủ công, mà Kỳ Thiện văn sĩ chi đạo, mọi người đều biết phí chủ công, kỳ thiện không thể không nói. Hồi lâu không thấy, Tần huynh, Tân minh chủ nhìn phía nhà mình Tâm Phúc. Hơi có chút tò mò hỏi, Tần Khanh, các ngươi nhận thức, ngoặc kép, hết chương.